dưới sự che chở của mấy vị đại giáo chủ, thì Thạch Hạo vọt thẳng vào trong thiên kiếp. Người khác không dám vào, ai cũng sợ hãi loại lôi đình này. Thế nhưng hắn lại chẳng hề để ý tới, cứ thế tiến vào đánh giết Ninh Xuyên, tranh cướp lôi kiếp dịch của hắn. Đời sau tội huyết, người dám sao? Bạch Y Ninh Xuyên tràn đầy vết máu trên người, nhìn chăm chăm vào Thạch Hạo. Nếu có lựa chọn, thì hắn sẽ không muốn đổ kiếp ở nơi đây. Thế nhưng lối ra khỏi tiên cổ đã bị người của Thạch Hạo canh giữ, còn linh thần của giáo chủ tọa trấn nên không cách nào xông ra được. Hơn nữa, năm người ngân huyết ma thụ yêu cầu hắn đổ kiếp ở trong tiên cổ này và thề sẽ bảo vệ hắn. Những người này đều có tâm tư của chính mình, chính là hóa giải nguyền rủa. Nếu chỉ giúp Ninh Xuyên rời khỏi tiền cổ và tới ngoại giới, thì bọn họ không cách nào điều khiển được nữa. Thạch Hạo vừa mới tới thì liền sử dụng thần thông cái thế đánh giết Ninh Xuyên. Thiên kiếp cuồn cuộn, ánh chớp vạn tầng, Ninh Xuyên đỏ hết cả mắt. Hắn đang độ kiếp, thì những đối phương lại dám xông tới, như vậy chính là đang sỉ nhục hắn. Đời sau của tội huyết, người nạp mạng đi. Tiểu lục tử, người đã cái rắm gì chứ? Anh là tội huyết hả? Anh mới là người nạp mạng đây, cứ chiến rồi nói tiếp. Thạch Hạo giơ tay nhấc chân, đều là thần uy cái thế. Hai người giết thẳng tới gần lôi kiếp dịch, thì Thạch Hạo nhanh chóng lấy ra một chiếc đỉnh để cướp lấy. Người dám. Ninh Xuyên giận dữ và cũng lấy ra pháp khí thủ lấy, đồng thời liều mạng với Thạch Hạo. Ta có gì mà không dám chứ? Dù nói gì đi chăng nữa, thì Thạch Hạo cũng đã đoạt được một phần lôi kiếp dịch, nên ra tay cũng chẳng hề kiêng dè gì nữa, bởi vì hắn đã thu được thứ mình cần. Ninh Xuyên thét lớn, vốn hắn là người phong thần như ngọc, nhưng hiện giờ tóc tai bù xù, máu mẻ khắp nơi, không ngừng chiến đấu với Thạch Hạo. Đại chiến trong thiên kiếp không chỉ phản ứng phó với các sinh linh do tia chớp hóa thành, mà còn phải chiến đấu với đối thủ của chính mình, đặc biệt là bên cạnh lôi trì. Tuy rằng tầng này rất ôn hòa, thế nhưng lại có rất nhiều sinh linh. Một khi chọc giận chúng thì sẽ càng đáng sợ hơn. Luân hồi quyền. Thạch Hạo thét lớn, nắm đấm phát sáng. Mảnh vỡ thời gian bay lượn tựa như đánh tan tương lai cổ kim. Theo với việc bùng phát của hắn thì ánh sáng phản trượng cả người tựa như đang bốc cháy vậy. Thiên địa bị xuyên thủng, ánh chớp kia bị đánh lui, cứ thế biến mất trong một khoảng thời gian. Năm đấm mang theo xích thần trật tự đánh về phía Ninh Xuyên. Thiên đồ đạo cổ kim. Ninh Xuyên cũng thét lớn, sau lưng hắn hiện lên một bức thiên đồ. Đây chính là chí tôn thuật từ khi hắn sinh ra đã có. Thứ này được khắc lên trên lưng của hắn. Bên trong ẩn chứa nhật nguyệt tinh thần, tinh không vũ trụ. Bức tranh này được triển khai tựa như là một đại thế giới đang giáng xuống và bao phủ khắp nơi đây. Có thể thấy được, hai người tựa như đang đứng trong một vũ trụ mới. Từng ngôi sao lớn không ngừng chuyển động trong vũ trụ tăm tối. Từng dải ngân hà không ngừng buông xuống. Thạch Hạo điên cuồng, một quyền xuyên qua một ngôi sao giết thẳng về phía của Ninh Xuyên. Ninh Xuyên thét lớn một tiếng đoạn, hư không nứt ra. Vũ trụ bị chém đìa, Thạch Hạo bị ngăn cách đứng ở bên bờ bên kia. Mà lúc này, đại tinh ầm ầm tan vỡ. Từng ngôi sao bắt đầu bốc cháy rừng rực và chiếu rọi vũ trụ đầy lạnh lẽo kia. Tiếp đó là không ngừng lao về phía của Thạch Hạo. Một người chống cự lại cả vũ trụ, quá mức nhỏ bé. Đời sau của tội huyết, một tên sinh linh nho nhỏ như người thì làm sao mà địch lại cả vũ trụ to lớn chứ? Ninh Xuyên lạnh lẽo nói, tựa như hắn chính là một vị thần vương vô thượng nhìn xuống thiên hạ, không ngừng trấn áp Thạch Hạo. Khi nào người luyện hóa được cả một vũ trụ để bản thân sử dụng rồi hãng ngông cuồng, thì nhưng đây cũng chỉ là một tấm bùa vẽ mấy thứ ma quỷ mà thôi. Thạch Hạo nói, hắn mở ra thiên nhãn nên không hề bị những cảnh tượng phía trước mê hoặc. Luân hồi quyền càng ngày càng lấp lánh, nó xuyên thủng vũ trụ, đánh nát từng ngôi sao một, giết thẳng về phía Ninh Xuyên. Chém tàn mây xanh phá cửu tiêu. Lời nói đầy lạnh lùng của Ninh Xuyên truyền tới, sức mạnh thần chú và pháp ấn của hắn kết hợp lại với nhau. Thiên đồ kia chấn động, nhưng ngôi sao trong vũ trụ phát sáng. Và đúng lúc này, ngân hạ ở trong thiên đồ hóa thành một thanh thần kiếm tinh không chém về phía của Thạch Hạo, cắt lìa cả cửu tiêu. Cùng lúc đó, năm đấm của Thạch Hạo đột nhiên giam cầm cả hư không, xuyên thủng qua vô số ngôi sao rồi đánh tới gần đó. Máu tươi tung tóe, đầy bả vai của Thạch Hạo không ngừng chảy ra máu tươi. Nó là do thanh thần kiếm tinh không kia chém trúng và làm tổn thương tới cơ thể của hắn. Không xong rồi. Có người sợ hãi, nếu như Thạch Hạo chết đi thì sẽ liên can tới sự sống của rất nhiều người. Không ít dân bản địa đang chờ đợi sự cứu chữa của hắn.

một con kỳ lân trắng xuất hiện và rít gào theo việc thị pháp của Ninh Xuyên. Nó có oai phong của vương giả, khí tức cái thế. Trán sinh lòng văn, kỳ thực là kỳ lân văn. Có người kinh ngạc thốt lên. Ninh Xuyên nằm người người khở dại. Trước kia hắn chưa hề thi triển qua, thế nhưng hôm nay mới chính thức diễn dịch ra môn thần thông tuyệt thế này. Nên biết, bảo thuật kỳ lân là một trong 10 tuyệt học của thập hung. Hắn có lai lịch như thế nào, nên biết đây là thần thuật thiên phú của hắn. Từ lúc sinh ra đã có sẵn, làm sao lại có truyền thừa kỳ lân thuật. Kỳ lân quyền tinh thực cuộn trào, quyền phong xé tan trời cao, quá kinh khủng khiếp. Thường ngày Ninh Xuyên phong thần như ngọc, hiền lành lịch sự. Thế nhưng lúc này lại có một luồng khí tức vương giả máu me khắp người, làn tóc rối tung, ánh mắt như điện, không ngừng quyết chiến với Thạch Hạo. Kỳ lân quyền thì đã thế nào đây? Trong lúc Thạch Hạo giơ tay vận chuyển liễu thần pháp, thì cả người chợt trở nên vàng óng. Lục hắn đấm ra một quyền, thì hàng trăm hàng ngàn sợi dích thần trật tự đi theo nắm đấm ấy đánh về phía trước. Hai quyền va chạm, xuyên thủng cả bầu trời. Kết quả đã khơi dậy biển sấm ở tầng thứ 10, khiến cho nơi đây trở nên bạo động. Không xong rồi. Tất cả mọi người đều giật nảy mình. Biển sấm của tầng này rất đáng sợ. Có tiên cầm, thần thú sinh sống. Một khi nổi điên thì có mà chống lại được. Ngoài ra còn có một tòa trạm tiên đài sâu không đường được. Hoang, người dám! Ninh Xuyên quát lớn. Bởi vì trong lúc chiến đấu, thì Thạch Hạo vẫn tiếp tục cướp lấy lồi kiếp dịch. Bản thân của Ninh Xuyên cũng không ngừng thu lấy thần dịch này. Cả hai đều quấn chặt lấy nhau. Việc này làm cho Ninh Xuyên giết tới đỏ cả mắt. Bởi vì thứ này đáng lý ra là của hắn. Hiện giờ bị Thạch Hạo cướp lấy, dù chỉ một giọt thôi, thì chính là sự sỉ nhục đối với hắn. Một ao bảo dịch đầy tràn. Trong lúc hắn với Thạch Hạo chiến đấu, thì không ngờ Thạch Hạo còn lấy nhiều hơn cả hắn. Bảo thuật thập hung, thần thông kỳ lân tái hiện. Cả người Ninh Xuyên tràn ngập sát khí. Một con kỳ lân trắng như tuyết rít gào cùng với quyền ấn của hắn trông rất là sống động. Nó lao nhanh về phía trước, đồng thời sau lưng của hắn hiện lên thiên đồ. Dưới chân lan tỏa từng ngọn lửa lớn, tất cả các bảo thuật đều được sử dụng hết cả. Bên cạnh hắn, kim ô hí vang, long hổ tranh bá. Đừng nhìn kỳ lân trắng kia vẫn làm chủ, cảnh tượng vô cùng kinh khiếp. Nắm đấm của Thạch Hạo phát sáng, tay trái là luân hồi quyền, tay phải là lôi đế quyền, sau lưng là một cây liễu vàng óng, hắn cũng giết thẳng tới phía trước. Không ổn rồi. Đúng lúc này, mọi người đang quan chiến kêu lên thành tiếng, bởi vì bên trong lôi điện tầng thứ 10 kia có chân long xuất hiện, thiên phượng xoay tròn, không ngừng lao về phía của hai người. Hai người đã quyết chiến tạo nên phiền phức vô cùng lớn, khiến cho sinh linh trong biển sấm thức tỉnh. Mặc dù đều cho lôi điện biến thành, thế nhưng lại y như đã những sinh linh còn có sức sống, thần thông khó lường. Chân long nhằm về phía Ninh Xuyên, thiên phượng bay tới chỗ Thạch Hạo. Hai người bọn họ vừa đại chiến, vừa chống lại sinh linh trong biển sấm này, càng ngày càng hỗn loạn. Ngoài ra còn có những sinh vật khác cũng không ngừng áp sát vào trong. Hai người rơi vào tình cảnh thật nguy hiểm, máu me khắp nơi. Đặc biệt, trạm tiên đài phát sáng, kiếm khí trăm ngàn luồng quét ngang bầu trời, khiến cho tất cả mọi người đều biến sắc, nhanh chóng tránh lui. Hai người bị những luồng kiếm khí này quét trúng thân thể, máu tươi chảy xối xả, vô cùng đáng sợ. Đúng lúc này, hai người gần như cùng thét lớn, hòng đề thăng khí thế của bản thân, chuẩn bị sử dụng tới đại pháp vô thượng. Cửu ngũ chí tôn thiên công, bát cửu thiên công. Hai người cùng thét lớn đều vận dụng tuyệt pháp cao nhất. Đây chính là pháp môn khống chế bảo thuật. Một khi thi triển thì có nghĩa rằng tất cả những bảo thuật mạnh mẽ nhất của hai người đều được thể hiện ra. Bát cửu thiên công vận chuyển côn bằng pháp, luân hồi, lôi đế thuật, thường thiên, liễu thần pháp. Nơi đây sục sôi, bảo thuật chồng chất, không gì sánh được. Tuy rằng thiên công này có chút tỉ vết, không phải hoàn mỹ, thế nhưng Thạch Hạo triển khai trong cảnh giới hiện tại thì cũng đã đủ lắm rồi, không còn ảnh hưởng gì hết. Thiên địa hỗn loạn, hỗn độn dâng trào, đây đều là cảnh tượng do bát cửu thiên công tạo thành. Mà phía bên kia, cổng gỗ chí tôn thiên công vừa hiện thì cũng đáng sợ không kém, vận dụng mấy loại bảo thuật trí cường, tựa như là chí tôn tiên đạo giáng trần quét ngang cả thiên hạ. Sau đòn đánh này, thiên địa mơ hồ, thứ gì cũng chẳng trông thấy nữa. Mãi tới rất lâu sau thì mọi người mới phát hiện ra được, hai người đều lảo đảo thối đuôi, cả người te tua không lành lặn. Thạch Hạo ngồi phía trước lôi trì không ngừng thu lấy đổi kiếp dịch. Thân thể của Ninh Xuyên không bằng Hoang, đã ăn thiệt thòi lớn. Có người than thở nói, dù sao thì Hoang cũng từng vượt qua thần vương kiếp,

cũng không có cách nào có thể ngăn cản bước chân của giáo chủ ngoại giới nữa. Các vị tiền bối, hãy giúp ta chút sức lực để rời khỏi tiên cổ này, Thạch Hạo nhờ vả. Đột nhiên Thạch Hạo khiếp sợ, hắn bị một vệt sáng quét trúng, lập tức biến mất trước mặt chín vị giáo chủ. Tiểu hữu, tiểu huynh đệ, chín người đều thất kinh, là ai đang ra tay? Không đúng, bọn họ hoảng sợ, bởi vì trong tiên cổ xuất hiện rất nhiều luồng ánh sáng. Tất cả dựng thẳng rồi quân lấy thiên tài của 3.000 châu và từ từ biến mất. 3.000 cánh hoa đại đạo đưa những thiên tài còn sống sót tới nơi đây. Tới từ nơi nào thì trở về nơi đó. Rất nhanh bọn họ liền hiểu rõ, cuộc thi tuyển trong tiên cổ đã kết thúc, mà 3.000 cánh hoa đại đạo kia lại phát sáng và đưa tất cả những tu sĩ tiến vào trước kia rời đi. Hoàng, hắn ở nơi nào? Mà bảo đi ra, nhận lấy cái chết. Người của ngoại giới tiến vào tiên cổ thì có người bắt đầu tìm kiếm tung tích của Thạch Hạo, họ phải diệt trừ hắn ngay lập tức. Thời gian không lâu sau, những giáo chủ, thiên thần tiến vào đều phát hiện, trong hư không có từng vệt sáng đang quét tới và bao bọc lấy các tu sĩ của 3.000 châu rồi biến mất. Có người xông vào nơi sâu tiên cổ để tìm tạo hóa và cơ duyên. Còn có một nhóm người trước tiên lui ra, nhằm về phía 3.000 cánh hoa đại đạo. Bọn họ phản ứng rất nhanh, thân là giáo chủ, nên thực lực kinh khủng vô cùng. Nhóm người Thạch Hạo vừa từ trong cánh cửa do cánh hoa tiền đạo hóa thành bước ra ngoài. Bốn phía vang lên những chấn động đầy kịch liệt, một đám giáo chủ đã xuất hiện. Người như thế này quá đáng sợ, có thể tung hoành khắp thiên hạ, coi đường chân trời cũng chỉ là gang tấc. Thoáng cái là có thể tới được, không hề chậm hơn so với các thiên tài được cánh hoa tiền đạo đưa tới đây. Thời khắc này, có người phong tỏa thiên địa, quá chặt hư không, ngăn cản đường đi của tất cả mọi người. Bởi vì các giáo chủ của ngoại giới đều biết, có mấy người đã đạt được vận may lớn đang lẫn trong đám người này đây. Tuy nhiên, mấy người truy đuổi tới nơi đây, mục tiêu chủ yếu nhất chính là bắt lấy Hoang. Trên người hắn có tiên chủng, có tiên kinh, còn có nghịch long lân, không thể bỏ qua được. Ngoài ra, một vài đại giáo hận hắn tới thấu xương, chính vì giết hắn nên mới tới đây. Hoàng, người trốn không thoát đâu, để ta xem giờ ai có thể cứu được ngươi. Có người lạnh giọng nói, hắn cào cào tại thượng, uy thế giáo chủ phóng thích khiến bởi phường chấn động. Từng ngọn núi vô cùng lớn, vô số cổ mộc, luồng không khí hoang dã phả vào mặt. Đây chính là khu vực không người, nguy hiểm và thần bí. Rất nhiều ngọn núi cao lớn bằng trời, mây mù vây kín bốn phía, một vài sợi dây leo to lớn như các dãy núi quấn quanh. Lúc này đóa hoa tiền đạo lấp lánh, 3.000 cánh hoa lan tỏa ra khí lạnh. Mỗi một chiếc lá là một cánh cửa nối điện với tiền cổ. Bầu không khí vô cùng căng thẳng, thiên tài của 3.000 châu đều đã xuất hiện, bọn họ đang dọc theo thông đạo trước kia để trở lại. Mà cách đó không xa, từng vị giáo chủ cũng từ từ giáng lâm và phong tỏa nơi đây. Hoàng đang ở đâu? Có thiên tài nhỏ giọng hỏi. Nếu như các giáo chủ tới đây đều vì hắn thì chắc chắn sẽ rất khó để rời đi. Ồ, ngươi là hậu nhân của đại bàng tộc, ta còn không mau mau lại đây. Một con đại bàng cánh vàng vẫy vẫy tay với một người trẻ tuổi. Hậu nhân của bộ tộc Thiết Huyết Thần Thụ, tất cả lại đây nào. Một cái cây già cũng lên tiếng kêu gọi thiên tài của tộc mình. Trong nháy mắt, rất nhiều thiên tài được gọi tới, trở lại bên cạnh các trưởng bối của tộc mình, tất cả đều thầm thở phù một hơi. Đương nhiên trong lúc này cũng có rất nhiều thần niệm mạnh mẽ quét tới, hòng tìm tòi nghiên cứu kiểm tra, xem thử những người này có vấn đề gì hay không. Tất cả mọi người đều biết, những giáo chủ này đều vì Hoang nên mới tới đây. Hoang đang ở nơi đâu? Mọi người nhìn đoàn người đang đi ra, ai cũng muốn tìm cho ra hắn. Đột nhiên một chùm âm vụ xuất hiện, tiếp đó là vong linh hải vô tận cuộn trào dữ dội, nhấn chìm cả nơi đây, quấy phá sự yên tĩnh của cả thiên địa. Sương mù đen cuồn cuộn, từng cơn gió lạnh rít gào, vong linh hải rít lớn, khí tức tử vong bao trùm, thập quan vương. Có một tên thiên tài kinh ngạc thốt lên, thế nhưng đời còn chưa ra hết thì âm thanh liền im lìm, hắn đã bị một trưởng đánh nát, thập quan vương xuất thủ. Hắn cũng rất lo sợ sẽ bị giáo chủ để ý, bởi vì trên người của hắn có kinh văn của tiên cổ đã đạt được tạo hóa lớn. Hắn lấy ra một pháp khí không gian, bên trong có trấn áp hải dương vong linh này. Một lát sau, mặt đất bị phá nát, hư không bị xé tan, Trích Tiên cũng xuất thủ. Hắn cầm một chiếc sừng của thiên giác nghĩ trong tay, nhanh chóng xé rách hư không và chạy trốn về nơi xa. Mặc dù giáo chủ đã khóa chặt hư không, thế nhưng chiếc sừng này vẫn có thể cắt đứt. Thời khắc này, rất nhiều kỳ tài tìm đường ra. Dựa vào tình huống rối loạn này, hòng tìm đường chạy trốn, chỉ đã rất nhiều người liền thất vọng.

hòng ngăn cản những thiên tai này. Bởi vì đây là lần tiên cổ mở ra cuối cùng, vận may lớn nhất cũng sẽ xuất hiện. Vì thế những giáo chủ này đã không tiếc mọi giá, nên đã dùng vô số thiên tài địa bảo để bố trí, ngăn cản mọi người. Đúng là hoang, đã bị chúng ta phát hiện rồi, không ngờ rằng đúng là số may mà. Có người cười to không thôi. Bọn họ không có tiền nhãn thông, thế nhưng trong số những người này lại có năng lực nhận biết về linh hồn, cho nên đã phán đoán ra được Thạch Hạo. Những luồng ký tức cùng với cơn sóng đều hoàn toàn tương xứng. Hoang phải thuộc về giáo của ta, chứ vị đạo huynh cũng đừng nên dây dưa làm gì. Có người nói, rõ ràng là do ta phát hiện ra trước, kính xin các vị buông tay để ta mang Hoang rời đi. Có người khác lại nói, sắc mặt của Thạch Hạo rất khó coi, những người này tưởng hắn là thứ gì, vẫn không hề trấn áp mà bắt đầu tranh giành, cho rằng con mồi đã vào tay sao? Chủ nhân những bồn phái nhỏ như các người chưa chắc đã mạnh hơn Hoang bao nhiêu đâu, tốt nhất cứ giao Hoang cho ta đi. Có người bước tới, đó là một con hổ trắng khổng lồ. Hoang đang ở đây đã bại lộ rồi, có thiên thần thét lớn truyền về nơi xa, hư không bị phá nát. Lúc này có mấy bàn tay lớn lao tới chụp tới người phía trước, mà bản thân mình thì nhanh chóng vượt qua hư không để tới đây. Trong lúc đó, những người này không ngừng đấu tranh, xuất thủ tới mấy đòn. Một ông lão trong số đó cười lớn, thân thể khô quắt, làn da nhăn nhao tựa như vỏ cây già, tóc gần như đã rụng sạch. Hắn tuy rằng đang cười, thế nhưng con mắt lại vô cùng lạnh lẽo. Một cặp sừng trâu đen trên đầu đấp đé, khí tức đầy kiếp người. Hắn chính là người hộ đạo của thiên nhân tộc. Ngày xưa, hắn từng ra tay với Thạch Hạo, đầu tiên là vì bị thần chủ của Khổng Tức tộc đánh bại, sau này lại bị Tề Đạo Lâm chém đứt sừng râu dẫn tới trọng thương. Hiện giờ, hắn một lần nữa lại xuất hiện nơi đây. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Xin chân thành cảm ơn.